Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1934, Cẩu Nhi đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Võ Khí đến không được, quơ chân múa tay nói nhưng là hắn làm không được quá lớn mặt bộ động tác, tức giận thời điểm, mặt bộ động tác tương đối nhiều thời điểm, mặt đều sẽ giống châm ca giống nhau đau, thật sự thật là khó chịu. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, bởi vì tự mình nói mấy câu, làm hại Trương Võ thành dáng vẻ này. Hắn cũng có chút không đành lòng. Hảo Trương Võ, ngươi không cần tái sinh khí, chúng ta cái gì quan hệ, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi tức phụ chỉ cần ngươi tiền lương, không có nói muốn ngươi tiền thưởng, ngươi cũng biết, ngươi tiền thưởng là ngươi tiền lương gấp 2, về sau ta sẽ đem tiền thưởng mặt khác chia ngươi, phát hiện kim, cứ như vậy, ngươi dùng đến cũng phương tiện. Lương Phi toàn tâm toàn ý cho thỏa đáng anh em suy nghĩ, thực sự không nghĩ làm hắn lâm vào tuyệt cảnh. Trương Võ hiện tại thành một cái không cha không mẹ không gia hài tử, Lương Phi không thể mặc kệ hắn. Trương Võ cảm động đến không được, liên tục gật đầu, ủy khuất mở miệng. Phi ca, ngươi quá đủ anh em. Trương Võ, ngươi tới vừa lúc, ta quá mấy ngày muốn về nhà ăn Tết, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn chằm chằm mấy ngày thế nào? Cái gì, làm ta nhìn chằm chằm, Phi ca, nếu đổi lại lấy làm, ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Rốt cuộc hiện tại ta là cái không nhà để về người, ta tình nguyện ở chỗ này công tác, ta cũng không nghĩ về nhà, chính là, nói trở về, ta hiện tại mặt, nơi nào thích hợp công tác, ta lần này tới, là tưởng cùng ngươi thỉnh cái giả, về nhà nghỉ ngơi thượng mấy ngày, chờ ta mặt hảo chút, lại đến công tác. Trương Võ đi vào trước gương, nhìn đến trong gương tự mình như thế chật vật, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, kia kêu một cái khủng bố. Hắn thậm chí đã nhận không ra tự mình bộ dáng, mẹ nó, này số đàn bà xuống tay quá độc ác, đây là tưởng đem ta hướng chết trình, xem ta về nhà không thu thập nàng. Trương Võ cũng chính là quá quá miệng nghiền, kỳ thật hắn trong lòng rất là lo lắng võ tẩu, tuy nói bị võ tẩu một trận đánh chửi, nhìn đến nàng cùng hài tử hết thảy mạnh khỏe, Trương Võ trong lòng rất là vui mừng. Ở tới trên đường, hắn cảm động khóc, hiện tại hắn là hai đứa nhỏ cha. Về sau nhất định sẽ hào hào công tác, hào hào nuôi sống bọn họ. Chuyện được copy tại chuyên thích.net. Càng làm cho Trương Võ cảm động chính là, sau lại Trương Võ đến bệnh viện mới nghe bác sĩ rằng, kỳ thật võ tẩu ngay lúc đó tình huống tương đối nguy hiểm. Đầu tiên là phá nước ối, lại sau lại thai nhi vị trí bất chính, mẫu tử hai người là có nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, bệnh viện phái ra đi đệ nhất chiếc xe cứu thương ở trên đường ra tai nạn xe cộ. Ngay sau đó, đệ nhị chiếc xe cứu thương xuất phát, khi đó đúng là sớm cao phong, xe bị chắn ở trên đường. Bọn họ cho rằng, võ tẩu lần này cùng hài tử sẽ mất mạng, không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt thời khắc, Lương Phi vì võ tẩu tiếp sinh, hài tử thuận đến sinh ra, bác sĩ đuổi tới sau, lập tức vì võ tẩu kiểm tra thân thể, tình huống của nàng đã ổn định xuống dưới, nếu không phải Lương Phi kịp thời cứu giúp, lần này võ tẩu cùng nương đã sớm mất mạng. Trương Võ trong lòng rất là cảm kích, chính là nói trở về, hắn hiện tại loại tình huống này, muốn như thế nào công tác. Hắn mỗi ngày quả tiếp xúc khách hàng, tổng không thể đỉnh một trương đại mặt mèo công tác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi hiểu ý cười, nhìn Trương Võ, tiểu tử này theo tự mình lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết tự mình y thuật có bao nhiêu cao minh sao? Lương Phi cười thần bí, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ dược. Đem này giao cho Trương Võ. Trương Võ, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi mặt chỉ là ngoại thương mà thôi, không có thương tổn đến gân cốt, ngươi cho rằng ta y không hảo ngươi, ngươi hôm nay đi về trước nghỉ ngơi một ngày, sau khi trở về, đem này dược đều đều bôi trên mặt, sáng mai tỉnh lại, mặt liền sẽ hoàn hảo không tổn hao gì, cùng phía trước không có bất luận cái gì chênh lệch. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, Trương Võ không tin khác, lại duy độc tin Lương Phi y thuật. Hắn theo Lương Phi lâu như vậy, điểm này hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Lương Phi không biết cứu sống bao nhiêu người, thất gia bệnh càng là lợi hại, lập tức muốn chết người, cũng bị Lương Phi cứu sống, bằng không nhà này tám đại ngõ nhỏ cũng sẽ không rơi xuống Lương Phi trên người. Trương Võ cầm dược vui tươi hớn hở rời đi, rốt cuộc tự mình lại nhiều một cái nhi tử, Trương Võ đánh tâm nhãn cao hứng, võ tẩu xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn cũng không có sinh võ tẩu khí. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, ngày đó liền không nên đi bệnh viện xem cái kia đầu to. nhìn không tới đầu to còn hào, cuối cùng còn đem bác sĩ cấp đánh, làm hại hắn không có tận mắt nhìn thấy đến nhi tử sinh ra. Đây cũng là trong đời hắn một đại tiếc nuối, cảm giác thực xin lỗi mới sinh ra tiểu nhi tử. Lương Phi thấy Trương Võ rời đi sau, mới vừa cùng Trương Võ nói chuyện phiếm thời điểm, Lương Phi đột nhiên nghĩ tới Cẩu Nhi, hắn cảm giác rất là kỳ quái, không biết này Cẩu Nhi đi nơi nào. Tuy nói nghe Kính Bảo nói, Cẩu Nhi đi suối nước nóng, lúc ấy Lương Phi cũng không có đi suối nước nóng, hiện tại hắn tưởng hảo hảo xem cái đến tột cùng. Lương Phi dựa vào ý niệm chi khu tiến vào tiên cảnh chung, Kính Bảo đang ở nhân tham quả dưới tảng cây nghỉ ngơi. Lương Phi cũng không có quấy nhiễu Kính Bảo, gia hỏa này chính là cái ma nhân tiểu yêu tinh, chỉ cần nó nhìn đến Lương Phi, sẽ một giây quấn lấy Lương Phi. Lương Phi lấy nó cũng là thật sự không có cách nào, có rất nhiều thứ, bởi vì Kính Bảo duyên cớ, Cẩu Nhi luôn là ghen. Ở Kính Bảo không có xuất hiện phía trước, Cẩu Nhi chính là Lương Phi trước mắt hồng nhân, Lương Phi thực thích Cẩu Nhi, mỗi đến Lương Phi gặp được phiền lòng sự, đều sẽ cùng Cẩu Nhi cùng nhau nói chuyện với nhau. Cùng hắn quan hệ cũng là cực hào. Từ khi Kính Bảo sau khi xuất hiện, Kính Bảo tính cách cùng Cẩu Nhi có chút bất đồng. Cẩu Nhi là cái lắng nghe hình, mà Kính Bảo cư nhiên hoạt bát, làm việc cũng là thập phần ổn thỏa. Nó liền ngươi là Lương Phi tiểu quân sư, tổng hội giúp Lương Phi giải quyết đủ loại nan đề, có lực bảo tại bên người, Lương Phi cảm giác nhẹ nhàng không ít. Bởi vì Kính Bảo xuất hiện, Cẩu Nhi bị Lương Phi vắng vẻ. Kỳ thật Lương Phi cũng không có vắng vẻ Cẩu Nhi, ở hắn trong lòng, Cẩu Nhi vị trí đồng dạng thực trọng, chỉ là bọn hắn tính cách bất đồng, cho nên yêu cầu khác nhau đối đãi. Lần trước Cẩu Nhi đi lạc sau, Lương Phi tâm thật lâu không thể bình tĩnh, vì tìm được Cẩu Nhi, hắn hao tổn tâm cơ, hoa mười mấy vạn tới bãi bình việc này. Đối hắn tới giảng, tiêu tiền tìm Cẩu Nhi, hắn không có một chút đau lòng, nhìn đến Cẩu Nhi bình an không có việc gì trở về. Hắn tâm rất là thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước tiên ở thần nông điện tìm một vòng Cẩu Nhi, lại như thế nào cũng không có tìm được. Cẩu Nhi tính cách cùng Kính Bảo có chút bất đồng. Nó từ trước đến nay thích an tĩnh, không có việc gì thời điểm sẽ ở thần nông điện ngốc, nhìn mãn phòng quý báu thảo dược. Có lẽ sẽ ở tiên hồ thủy bên ngốc, còn có chính là sẽ đi suối nước nóng ngốc. Cẩu Nhi thích phao suối nước nóng. Lương Phi đi tìm sở hữu địa phương, lại như thế nào cũng tìm không thấy Cẩu Nhi. Thẳng đến lúc này, Lương Phi thật sự cảm giác được sợ hãi. Hắn thật sự không biết, kế tiếp phải làm sao bây giờ. Cẩu Nhi lần trước đi lạc, hắn cũng là phí sức của chín châu hai hồ, cuối cùng rốt cuộc tìm được, hiện tại Cẩu Nhi lại không thấy. Lương Phi thật sự không biết, hắn lần này có thể đi nơi nào. Bởi vì gần nhất mấy ngày Lương Phi đi qua địa phương rất nhiều. Cẩu Nhi sở dĩ sẽ rời đi tiên cảnh, là trộm đi theo Lương Phi phía sau rời đi. Cứ như vậy, chẳng phải là thực phiền toái. Cách chương.